Sao rơi, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Hư Minh mà chúng ta tham quan lần này cách thành phố 3 tiếng đồng hồ lái xe. Đỉnh núi chính cao 1.645 m so với mực nước biển, là danh lam thắng cảnh cấp 4A quốc gia, đồng thời là thánh địa ngàn năm của Phật giáo và đạo giáo. Hướng dẫn viên du lịch rất tận tâm giới thiệu địa điểm tham quan, nhưng trên xe bus quá ồn ào. Hầu như không một ai chú tâm nghe trên loa xe đang phát nội dung gì. Thẩm Huệ Tự và Kỳ Xuân Sơn ngồi song song cùng ghế, Đoàn Chiết ngồi cách hai người một lối đi nhỏ. Thẩm Huệ Tự, Đoàn Chiết duỗi cổ kiến nghị với Thẩm Huệ Tự đang triệt để chết tâm. Nghe nói trên núi có cái miếu linh lắm, hay là mày đi gieo một quẻ thử đi. Thẩm Huệ Tự vốn đang dựa đầu vào cửa sổ xe, nghe thấy câu này lập tức quay mặt làm khẩu hình ra hiệu cậu ta mau câm miệng. Cứ nghĩ gặp sự cố trên xe bus đã là cực hạn rồi, nữ thần vận mệnh liền cho anh nếm trải cảm giác thế nào mới gọi là chó cắn áo rách. Tối hôm đó Thẩm Huệ Tự đứng trước cửa, đầu tiên là phát hiện trong túi mình không có chìa khóa nhà, sau đó biết được Triệu Văn Nhân đang tăng ca ở công ty. Anh có nhà mà không thể về đành phải vào tiệm cơm gần đó tùy tiện ăn bữa cơm tối lót dạ, kết quả tiệm ăn kia không đảm bảo vệ sinh nên bị chột bụng cả đêm, ngày hôm sau đương nhiên dậy trễ. Vì chờ anh mà Kỳ Xuân Sơn cũng đi học trễ nửa tiếng đồng hồ, hai người cùng nhau nghe lão Trương hát, cho một trận, đó còn chưa phải chuyện kinh khủng nhất. Sáng nay ra cửa Thẩm Huệ Tự lo lắng mình tiếp tục đi trễ, quá nôn nóng nên lấy nhầm ba lô. Cái anh xách đi không phải ba lô đồ dùng mà mẹ cẩn thận soạn cho, mà là cặp sách ngày thường đeo đi học, bên trong chất đầy sách giáo khoa và đề bài ôn tập. Đến khi phát hiện ra thì xe bus đã lăn bánh mất rồi. Chuyện xui xẻo lũ lượt kéo tới, thư tình của Tưởng Mộng Nam vẫn chưa chuyển hộ cho người ta. Đoàn Chiết biết anh đáng thương nhưng thật sự quá buồn cười, giọng nói nghẹn đến mức biến âm. Đi chơi còn đem theo một ba lô sách giáo khoa, nếu lão Trương mà biết kiểu gì cũng phải tặng mày một tấm cờ thường. Buồn vui của nhân loại chẳng tương đồng, chỉ cảm thấy quá ầm ĩ, Thẩm Huệ Tự không còn lưu luyến cuộc đời nhắm mắt lại. Kỳ Xuân Sơn vốn đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe vậy bèn tháo một bên tai nghe xuống, trìu mến cho Đoàn Chiết một cái đấm yêu. Tình bạn giữa chúng ta không chịu nổi một cú đả kích thế này đâu. Đoàn Chiết bất bình lên án. Kỳ Xuân Sơn, đồ phản bội. Ngày đó Thẩm Huệ Tự vừa ra khỏi cửa lớp, ủy viên phụ trách sinh hoạt đã tiến vào. Kỳ Xuân Sơn nghe nói chỉ có thể ở ghép hai người một lều, không nghĩ ngợi gì đã điền tên Thẩm Huệ Tự vào chỗ trống, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt đầy trông mong của Đoàn Chiết. Kỳ Xuân Sơn ném cho cậu ta một túi bỏ khô, Đoàn Chiết nhận đủ phí bịt miệng đành ngậm hực không lên tiếng nữa. Công ty tổ chức du lịch sẽ cung cấp đồ ăn thức uống và bộ vật dụng sinh hoạt dùng một lần, thật ra không cần tự chuẩn bị gì cả. Kỳ Xuân Sơn an ủi, lời này nghe cực kỳ có lý làm Thẩm Huệ Tự dễ chịu hơn một chút, tay phải anh đỡ lưng ghế, nửa người trên lướt qua Kỳ Xuân Sơn duỗi tay trái về phía Đoàn Chiết. Tao cũng muốn ăn. Đoàn Chiết xé bao bì ném một miếng bỏ khô vào miệng nhai răng rắc. Tự sang mà lấy, Thẩm Huệ Tự, xì, một tiếng, lại ngoài thân trên về phía trước. Tay Đoàn Chiết nhanh nhẹn né ra sau. Thẩm Huệ Tự đang muốn đứng dậy, Kỳ Xuân Sơn đã nâng tay lên giật lại túi bỏ khô đưa đến trước mặt Thẩm Huệ Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Xuân Sơn, cậu sai lắm rồi nhé. Đoàn Chiết bị lấy mất phí bịt miệng tức khắc ăn nói không thèm lựa lời. Sao lại thiên vị có một bên? Thẩm Huệ Tự mỹ mãn móc ra một đống bỏ khô. Mày thì biết cái đếch gì? Đây gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Kỳ Xuân Sơn tỏ vẻ tán đồng. Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu điểm đến xong lập tức đẩy lưu trình đến phần đoạn giao lưu trên xe. Nếu mọi người đều thấy hứng thú rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ để gia tăng tình đoàn kết giữa bạn bè với nhau nhé. Thẩm Huệ Tự miệng nhai khô bò rời lực chú ý lên người hướng dẫn viên. Tò mò không biết trò chơi tập thể lần này có thể xấu hổ đến trình độ nào. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Người đầu tiên đặt một câu hỏi, người thứ hai đáp, người thứ hai lại hỏi, người thứ ba lại đáp. Không thể hỏi những câu mọi người đều biết rõ như tuổi giới tính vân vân, cũng không được hỏi những câu mang tính chất quá riêng tư. Ví dụ như, hướng dẫn viên du lịch chỉ vào hai cậu bạn ngồi gần nhất. Cậu hỏi bạn cậu có thích ăn táo không, cậu ta trả lời thích hoặc không. Sau đó lại hỏi người tiếp theo một câu khác. Mọi người đã hiểu hết chưa? Trên xe vang lên vài tiếng. Hiểu rồi, thưa thớt, Hướng dẫn viên du lịch hiển nhiên đã quen với cảnh đàn gảy tai trâu này, sắc mặt bất biến như thể không quan tâm mình bị toàn bộ người trên xe làm lơ, chỉ mải đẩy nhanh tiến trình trò chơi. Thẩm Hoè tự cực kỳ bội phục, Đoàn Chiết nhỏ giọng châm biếm, trò chơi kiểu này thì gia tăng tình cảm bạn bè chỗ nào. Vừa dứt lời, hai mắt cậu ta đột nhiên sáng lên, vội vàng móc điện thoại gửi tin nhắn. Thẩm Hoè tự lấy chiếc di động rung bần bật trong túi ra. Đoàn Chiết, hay để tao giúp mày hỏi nhé. Thẩm Hoè tự mờ mịt không hiểu cậu ta đang muốn bày trò gì. Thẩm Hoè tự, ý mày là sao? Đoàn Chiết, hỏi Kỳ Xuân Sơn ý, hỏi cậu ta xem có thích Tường Mộng Nam thật không? Thẩm Hoè tự đột nhiên cảnh giác lên, lỡ như Kỳ Xuân Sơn nói thích thật thì chẳng phải gián tiếp thông báo cho toàn thế giới biết anh đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi rồi sao? Thẩm Hoè tự, không tốt lắm đâu, đây là chuyện riêng tư. Đoàn Chiết, xem tao ra tay đây. Trong lòng Thẩm Hoè tự có kháng cự nhưng đúng là rất hiếu kỳ, nội tâm rối rắm như cuộn tơ vò. Vị trí của bọn họ gần phía trên nên chẳng bao lâu sau đã đến lượt Đoàn Chiết. Đoàn Chiết tràn đầy tự tin nhận micro, xoay người về hướng Kỳ Xuân Sơn nghiêm trang đặt câu hỏi. Kỳ Xuân Sơn, cậu có người mình thích chưa? Câu này vừa ra khỏi miệng, cả xe đột ngột rơi vào bầu không khí yên lặng rất quỷ quái. Không biết là ai đột nhiên bật ra một câu. Đoàn Chiết, cậu định tỏ tình người ta à? Mọi người cười vang một trận. Đoàn Chiết nói xong mới nhận ra câu hỏi này đúng là quá thâm hiểm. Khuôn mặt hết đỏ lại trắng, ngón chân suýt nữa moi lùm cả sàn xe. Thẩm Hoè tự cạn lời, vội cúi đầu nhắn tin cho Đoàn Chiết. Câu này mày hỏi hay không có gì khác nhau đâu. Kỳ Xuân Sơn lại không để Đoàn Chiết xấu hổ quá lâu. Giọng hắn không lớn nhưng câu chữ rất rõ ràng. Có, trên xe rơi vào yên tĩnh vài giây, nháy mắt sau đã nhao nhao lên. Thẩm Hoè tự ngoảnh mặt đi, trong đầu chỉ còn lại hai chữ, quả nhiên. Di động lại rung lên, là Đoàn Chiết trả lời. Thất sách rồi, tao tưởng cậu ta sẽ nói không có. Thẩm Hoè tự, ngu không tả được. Thẩm Hoè tự, cậu có thích ngắm sao không? Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thẩm Hoè tự mới nhớ ra trò chơi còn đang tiến hành, đến phiên anh phải trả lời câu hỏi của Kỳ Xuân Sơn. Câu hỏi này không khó, lại còn có chút lãng mạn, anh thoải mái đáp. Thích, Kỳ Xuân Sơn dường như rất vừa lòng với câu trả lời này, một lần nữa đeo tai nghe lên, ý cười nhàn nhạt trên mặt kéo dài rất lâu. Cách chương.